Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, đến nhà, Tiết Lạc Vũ ngay tại hồ trên tiểu đình bên trong đánh đàn. Sở Ly trực tiếp tới, đứng ở tiểu đình nơi hẻo lánh bên trong, Tiết Lạc Vũ bàn tay như ngọc trắng nhấn một cái, tiếng đàn im bặt mà dừng, nàng một bộ xanh biếc quần áo, mặt trên không có che mặt xa. Lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, đôi mắt sáng chớp động đánh giá Sở Ly. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Sở Ly nói, sự tình đã làm thỏa đáng, liền tranh thủ thời gian trở về, ngược lại là khó được. Tiết Lạc Vũ khẽ cười một tiếng, gió mát nhẹ nhẹ mà đến, lướt qua mặt hồ bay vào tiểu đình, lay động nàng tóc mai. Nói đi, có chuyện gì? Sở Ly nói. Thiên ma đã xâm nhập hạ giới. Tiết Lạc Vũ sắc mặt biến hóa. Vậy mà tiến hạ giới rồi. Sở Ly nói. Tiểu thư rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, thiên ma không nên tiến hạ giới. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói. Hạ giới căn bản không có thiên ma thứ cần thiết. Thiên ma muốn cái gì? Sở Ly hỏi. Tiết Lạc Vũ nói. Bọn hắn muốn cùng chúng ta đồng dạng. Linh thảo dị dược. Thiên địa kỳ chân. Còn có chính là bí kíp võ công. Đối với thiên ma tới nói, tu luyện càng nhiều võ công, đối với tự thân tăng lên càng lớn. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hạ giới linh thảo không có gì có thể tìm. Vậy chỉ có thể là bí kíp võ công. Bí kíp võ công cũng không có khả năng. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Hạ giới võ học thật là không có đặt ở thiên ma nhãn bên trong. Theo lý thuyết, những cái thiên ma này là lười đi hạ giới. Cảm thấy lãng phí thời gian. Kia cũng kỳ quái. Sở Ly nhíu mày nói. Cũng không thể là Atula mời bọn họ tương trợ a. Có nhiều khả năng. Tiết Lạc Vũ gật đầu. Thiên ma đáng sợ nhất chính là mê hoặc thiên hạ. Một khi bị bọn hắn tìm tới sơ hở, tùy tiện liền có thể phá vỡ một thành, thậm chí một tông một quốc. Sở Ly nói. Vậy nhưng có phòng ngự phương pháp? Không có. Tiết Lạc Vũ thở dài nói. Vì ngăn cản tới gần của bọn họ, đoàn người tại vực ngoại chiến trường liều chết ngăn cản, không để bọn hắn tới gần trấn ma thành. Nếu không cái này thiên ngoại thiên sớm bị bọn hắn đảo loạn. Chỉ dựa vào vực ngoại rất khó chống. Đỡ được a? Sở Ly nói. Hắn nhưng không chỉ một lần tại thiên ngoại thiên thấy được thiên ma bóng dáng. Còn có Diêu Thiên Lâu. Tiết Lạc Vũ nói. Diêu Thiên Lâu sẽ cảm ứng được thiên ma chui vào. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn tại hạ giới lúc có thể cảm ứng được Atula tới gần. Diêu Thiên Lâu có thể cảm ứng được thiên ma chui vào cũng không vì kỳ. Nhưng hắn phát hiện rất nhiều thiên ma không có bị cảm ứng được. Tất cả thiên ma đều sẽ bị Diêu Thiên Lâu cảm ứng được. Sở Ly hỏi. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Đối với một chút tiểu lâu la. Chỉ sợ Diêu Thiên Lâu sẽ không phản ứng. Làm hại không sâu, bọn hắn muốn ở chỗ này ẩn núp cũng tùy ý ẩn núp. Sở Ly nhíu mày, Tiết Lạc Vũ nói, Diêu Thiên Lâu là thông qua thiên cơ đến cảm ứng, những cái kia không cách nào kích động thiên cơ thiên ma. Diêu Thiên Lâu cũng hết cách rồi, nhưng loại này thiên ma thường thường cũng không phải là nhất định là bên trong dò xét. Rất có thể là thật muốn tại thiên ngoại thiên ở lại. Sở Ly cười cười. Dù thế nào cũng sẽ không phải khao khát thiên ngoại thiên sầm uất a. Thật đúng là như thế. Tiết Lạc Vũ cười gật đầu. Nghe nói thiên ma cảnh cùng Atula cảnh là kém xa chúng ta thiên ngoại thiên sầm uất náo nhiệt. Đoàn người nhưng hiểu rõ bọn hắn. Sở Ly nhíu mày. Thiên ma có thể đi vào nơi này. Người của chúng ta tiến không đến thiên ma bên kia. Rất khó. Tiết Lạc Vũ thán nói. Trừ phi tu luyện thiên ma công. Nhưng thiên ma công một khi tu luyện liền lại khó hủy bỏ. Từ đó về sau liền trở thành thiên ma. Cái nào dám làm như vậy? Sở Ly trầm ngâm. Thiên ma cùng nhân loại không có gì khác biệt a. Hắn thông qua những ngày này quan sát. Phát hiện Atula bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Nhưng kỳ thật cũng không phải là cùng một chủng loại. Atula đã vượt qua nhân loại phạm trù. Bất tử bất diệt. Mà thiên ma lại là con người thực sự. Chỉ là tu luyện thiên ma công mà thôi. Tiết Lạc Vũ nói, thiên ma đúng là người, nhưng bởi vì thiên ma công ảnh hưởng, cũng không thể coi là người bình thường. Thiên ma công huyền diệu vô cùng cũng bá đạo vô cùng. Một khi tu luyện liền lại không cách nào hủy bỏ. Lại tu luyện bất luận cái gì tâm pháp đều sẽ chuyển hóa làm thiên ma khí. Thiên ma khí cũng có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì tâm pháp. Nhưng xét đến cùng, vẫn là thiên ma công. Cho nên một khi tu luyện thiên ma công, liền biến thành thiên ma. Kháng cự cũng vô dụng. Thiên ma công tu luyện về sau sẽ ảnh hưởng tâm tính của người ta. Phóng đại dục vọng, trong lòng dục vọng sẽ bị phóng đại vô số lần. Thực chất bên trong sẽ sinh ra cường đại vô tận khát vọng. Không giây phút nào không nghĩ tăng cao tu vi. Liều mạng tu luyện, thiên ma có thể đến thiên ngoại thiên đến. Tùy ý ẩn núp, mà nhân loại lại không thể tu luyện thiên ma công đi giả mạo thiên ma. Nếu không trực tiếp biến thành thiên ma. Thiên ngoại thiên đi ra rất nhiều lần chuyện như vậy sau đã hết hy vọng. Sở Ly nói, như thế xem ra, những cái thiên ma này là cho Atula hỗ trợ, nhấc lên hạ giới gió tanh mưa máu, tăng cường Atula thực lực, không có phòng ngự phương pháp, kia hạ giới thật phải gặp tai ương. Tiết Lạc Vũ nhíu mày không nói, dù cho các điện các đại tông đều có khám phá thiên ma bí thuật, lại không có tác dụng gì. Bởi vì tu luyện gian nan, truyền cho người hạ giới cũng rất khó tu luyện thành công. Phòng ngự phương pháp cũng vô dụng. Như thế xem ra, hạ giới thật chết chắc. Sở Ly thở dài một hơi nói. Xem ra ta muốn đích thân xuất thủ trảm trừ bọn hắn. Người muốn cùng thiên ma đấu. Tiết Lạc Vũ thán nói. Vậy nhưng phải cẩn thận. Thiên ma biến hóa vô phương. Một khi bị bọn hắn quấn bên trên. Vô cùng phiền phức, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có thể sẽ có người gặp nạn. Chắc là có người ám sát ngươi. Sở Ly nói, cũng không thể tùy ý bọn hắn tàn phá bừa bãi. Tiết Lạc Vũ thở dài. Thế trên cũng không phải gì đó vấn đề đều có thể giải quyết. Tựa như Atula, tựa như Thiên Ma, căn bản không có nhất lao vĩnh giật giải quyết phương pháp. Chỉ có thể bị động phòng ngự, cố gắng ra sức. Còn tốt một mực là rằng co, không có đánh vỡ cân bằng, nhưng hạ giới cùng thiên ngoại thiên không cách nào so sánh được. Hạ giới thiên thần nhóm thực lực căn bản là không có cách ngăn cản thiên ma. Thiên ngoại thiên không chắc liền khoanh tay đứng nhìn. Sở Ly nhíu mày hỏi, Tiết Lạc Vũ nói, ta sẽ cùng trưởng lão hội phản ứng, sẽ có thiên nhân chút xuống tương trợ. Thiên ngoại thiên mặc dù đem Atula dẫn vào hạ giới. Lại không phải hoàn toàn từ bỏ, chỉ là để hạ giới trước cản một lần, phân tán một lần Atula thực lực, chỉ cần thở ra hơi liền có thể đem Atula cưỡng chế di rời. Sở Ly gật gật đầu nói, có dù sao cũng so không có mạnh, vậy ta về trước đi, đi thôi, Tiết Lạc Vũ gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người rời đi cửu công chúa phủ đệ, hắn trở lại thành Tế Vũ chính mình tòa nhà lúc. Phát hiện trong đại sảnh đang có hai nữ tử ngồi ngay ngắn. Cùng Tiêu Kỳ nói nhàn thoại. Hai nàng này từ một thân áo xanh. Tư thế hiên ngang. Một cái tuổi trẻ như Tiêu Kỳ không sai biệt lắm. Tư sắc hơi kém Tiêu Kỳ một bậc. Đã là khó được mỹ nhân. Một cái khác là trung niên mỹ nhân. Phong vận động lòng người. Tiêu Kỳ đứng dậy nói. Hai cái vị này là Thái Thanh Tông tiền bối. Huệ Ninh sư thúc cùng Tĩnh Nhã sư tỷ. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, hai vị tiền bối phương giá quang lâm, rồng đến nhà tôm, hai nữ đứng dậy ôm quyền thi lễ, sở công tử đại danh truyền vang thiên hạ, coi là thật không ai không biết, trung niên mỹ mạo nữ tử Huệ Ninh thản nhiên cười nói, may gặp, Sở Ly lắc đầu mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ, lộ ra nghi hoặc thần sắc, Huệ Ninh nói, đã sở công tử trở về. Chúng ta liền không xáo trộn. Trước cáo từ, Tiêu Kỳ nói, sư thúc cùng sư tỷ làm gì khách khí. Trực tiếp ở trong phủ là đủ. Chúng ta có nơi đặt chân. Ngay tại thành Nam, Huệ Ninh cười nói, sẽ không quấy rầy các ngươi hai vị. Nàng nói đi ra ngoài. Tĩnh Nhã cũng cùng ở phía sau. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đưa đến cổng.